Nếu như mang một nửa đồ vật trên ngọn núi này cho ngươi, chỉ sợ sẽ hại ngươi. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có sẽ cho ngươi.